Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. Ân, người xem xử lý, luôn luôn thanh mềm thanh âm lúc này mang theo vài phần lạnh lẽo. Sự tình tới trước nơi này đi, chung cư. Nghe được mở cửa thanh, Kỷ Hoài Hương treo điện thoại sau. Nàng đứng dậy hướng ở đổi giày nam nhân đi qua. Vươn đôi tay một tay đem người ôm chặt, nàng ngẩng mặt, cười khanh khách mà nhìn hắn. Người đã trở lại, tinh lượng mắt đen chứa đầy lóa mắt ngôi sao toái quang. Hoàn toàn cùng vừa rồi lạnh nhạt thân sắc không giống nhau. Cố Vô Cẩn nhậm theo nữ hài treo ở hắn trên người. Kia xinh đẹp mặt mày rực rỡ lấp lánh, mình diễm động lòng người. Hắn cúi đầu hôn hôn nàng giữa mày. Chuyện gì, làm ngươi như vậy vui vẻ. Kỷ Hoài Hương lúc này trên người ăn mặc một kiện màu trắng mềm mại áo lông. Mượt mà đen bóng đầu tóc phục tùng mà rũ ở sau lưng. Có chút nghịch ngợm bị cọ ở Cố Vô Cẩn cánh tay thượng. Nàng ngoan ngoãn mà dựa vào ở khoan trắng ngực thượng. Bộ dáng cực thuần cực diễm. Hồng hồng cái miệng nhỏ so anh đào còn muốn xinh đẹp. Phun ra nói lại cực kỳ tàn nhẫn. Cần cần, ta làm người đánh gãy cố luật chân ân. Cố Vô Cẩn thân sắc sửng sốt, đen bóng đôi mắt dạng động lòng người sắc thu. Kỷ Hoài Hương thanh âm mềm mại kéo dài. Nàng lặp lại một lần. Cố luật chân, bị ta gọi người đánh gãy. Chương 101. Cố Vô Cẩn kinh ngạc mà đem trong lòng ngực cọ tới cọ đi đầu. Nhỏ đè lại, hắn cúi đầu đi xem nữ hài ngẩng khuôn mặt nhỏ. Tuyết trắng khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Nói ra nói lại làm hắn có điểm vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Kỷ Hoài Hương ôm vào nam nhân gầy nhưng rắn chắc bên hông tay buộc chặt. Hỉ lại 10 phần, hắn làm nhân thiết kế chân của ngươi. Ta khiến cho người đem hắn chân đánh gãy, nàng thanh triệt sáng trong mắt đen chớp chớp. Cực kỳ giống thuần đến mức tận cùng trĩ nhi. Làm chuyện xấu, sợ gia trưởng phê bình. Đáng thương vô cùng hỏi, ngươi sẽ cảm thấy ta tàn nhẫn sao? Còn không đợi Cố Vô Cẩn khai vừa nói lời nói. Kỷ Hoài Hương liền tiếp tục nói, cái kia cố luật quá đáng giận, hắn như vậy đối với ngươi, lòng ta khó chịu, cần cần, ngươi đừng sợ ta. Cố Vô Cẩn đen nhánh đôi mắt đối thượng nữ hài liễm diễm đôi mắt đẹp. Hắn nghiêm túc đánh giá bên trong thần sắc, bên trong cất giấu một mặt sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ hãi hắn cảm thấy nàng tàn nhẫn sao? Vẫn là sợ nàng làm việc thủ đoạn ngoan độc, cần cần. Kỷ Hoài Hương đồng tử co chặt, lại hô hắn một tiếng. Cố Vô Cẩn nhắm mắt, đem nữ hài liều mạng mà ấn ở trong lòng ngực, nhậm theo tâm can thẳng nhảy, toàn thân máu sôi trào. Chút ra, có loại tuy thời muốn chướng phá mạch máu cảm giác, nàng là muốn hắn mệnh đi. Người sẽ đem ta sủng hư, Cố Vô Cẩn thấp nhã thanh âm vang lên. Ta sẽ trở nên càng ngày càng lòng tham, ngươi càng sủng ta. Ta càng sẽ không thỏa mãn, Kỷ Hoài Hương không có được đến đáp án. Nàng đôi tay từ nam nhân bên hông trực tiếp hướng hạng cổ leo lên mà đi. Quấn quanh, mềm mại mà nói, sủng hư liền sủng hư. Ngươi không thỏa mãn, ta liền nhiều ái ngươi một chút. Ta nhất thích cẩn cẩn, nàng thật cẩn thận mà lặp lại hỏi. Ngươi sẽ ghét bỏ ta tàn nhẫn sao? Cố Vô Cẩn đem nữ hài quấn quanh ở hắn hạng cổ chỗ đôi tay lấy xuống dưới. Kỷ Hoài Hương khóe mắt lập tức liền phiếm đỏ. Cố Vô Cẩn sợ tới mức chạy nhanh đem nàng đôi tay nắm đặt ở chính mình bên môi thân. Ngoan, ta không có ghét bỏ, hắn chạy nhanh giải thích nói. Như vậy xinh đẹp một đôi tay. Vì ta dính huyết, đem ta phủng ở lòng bàn tay thượng. Hương hương. Ta thích đến sắp chết đi, rõ ràng là kiều kiều mềm mại. Chỉ hơi hắn một cái không vui. Một động tác, đều có thể làm nàng khóe mắt phiếm hồng. Hắn phủng trong lòng đều sợ hóa thành thủy kiều khí nhân nhi. Chính là mỗi lần vì hắn, nàng đều có thể trở nên khí phách 10 phần. Không chỉ có chống đỡ ngoại giới cho hắn thương tổn, còn sẽ bởi vì đau lòng hắn, đem khi dễ người của hắn, đều còn trở về. Tâm can trực tiếp mềm thành thủy, Cố Vô Cẩn một chút lại một chút mà thân cặp kia mềm mại trắng nõn tay nhỏ. Ngoan, về sau như vậy sự, từ ta tới, hương hương tay như vậy xinh đẹp, không nên dính lên những cái đó dơ sự, được không? Chỉ hơi tưởng tượng đến nữ hài như vậy sủng hắn, Cố Vô Cần tâm lại là nóng lên, so ăn một ngụm mật đường còn ngọt. Thường lui tới Cố Vô Cần nói cái gì, Kỷ Hoài Hương đều ngoan ngoãn đáp lời. Lúc này nàng nhưng thật ra lắc đầu, cắn cắn Hồng Yên trơn bóng môi, nàng ngữ khí kiên định, không tốt, ai khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi khi dễ trở về. Ta là xem không được Cần Cần đã chịu một tia ủy khuất, phàm là hắn có một chút chịu ủy khuất, nàng đều đau lòng. Thấy Cố Vô Cần trong mắt không tán đồng chi sắc, Kỷ Hoài Hương chạy nhanh đem chính mình tay từ nam nhân bên môi lùi về đi. Tinh tế trắng nõn đầu ngón tay túm hẳn ống tay áo. Rời đi đề tài, thanh âm mềm mại thì thầm mà làm nũng nói. Vừa rồi ngươi dọa sợ ta, ta cho rằng ngươi ghét bỏ ta làm việc tàn nhẫn. Cần Cần, ngươi thân thân ta được không? Ta tưởng ngươi hôn ta, nữ hài hồng nhuận nhuận cái miệng nhỏ hơi hơi nhếch lên. Tuyết trắng khuôn mặt nhỏ thượng một bộ nhu cầu cấp bách Cố Vô Cần trấn an. Thân thân biểu tình, này tiểu phôi đàn, nàng chính là cố ý. Mỗi lần gặp được khác nhau, Kỷ Hoài Hương cũng sẽ không theo hắn khắc khẩu. Chỉ biết mềm mại mà cầu ôm một cái, cầu thân thân, liều mạng mà đối hắn làm nũng. Cố Vô Cần nơi nào có thể kháng cự được. Hắn căn bản không nghĩ chống cự. Giờ phút này, Cố Vô Cần đỡ nàng eo, nhướng mày, lại không có động, nhìn nam nhân thanh lãnh kiên nghị mặt mày. Kỷ Hoài Hương cho rằng hắn chờ nàng đáp ứng đâu. Nàng là không có khả năng đáp ứng. Lần này chỉ đánh gãy Cố Luật một chân, nàng còn ghét bỏ không đủ. Cố Luật liền tính là đánh gãy 10 chân, đều không thắng nổi nàng Cần Cần một cây tóc. Hiện tại đối phương chỉ là một chân mà thôi. Nàng cảm thấy chính mình đã thực nhân từ. Cố Vô Cần nói không nghĩ tay nàng dính lên dơ sự. Nhưng vì hắn, chính là đầy tay máu tươi. Nàng cũng chút nào không thèm để ý. Đối tượng Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt, Kỷ Hoài Hương trong trẻo đôi mắt chớp chớp. Giây tiếp theo, nàng ủy khuất ba ba mà nói. Cần Cần, ngươi quá cao. Ngươi có thể hay không thấp một chút đầu a? Ta đều sắp thân không đến ngươi, nói. Nàng hơi hơi nhón mũi chân, kiều nộn môi đỏ mới thuận lợi mà hôn ở nam nhân sắc bén môi mỏng thượng. Cảm nhận được mặt trên hơi lạnh độ ấm, Kỷ Hoài Hương vươn cái lưỡi tiêm, ở nhấp khẩn môi tuyến trung một liếm mà qua. Giây tiếp theo, liền nhanh chóng đem đầu lưỡi thu trở về. Cố Vô Cần đầu vô ý thức cũng thấp hèn. Anh đĩnh lông mày nhăn lại, hắn trực tiếp bưng nữ hài tiểu xảo cằm, không hài lòng mà nói. Hương Hương, ngươi một chút thành ý đều không có, môi mỏng gắt gao nghiền áp ở cái miệng nhỏ thượng. Đầu lưỡi thoải mái mà chui đi vào, trong nháy mắt liền nếm tới rồi đầy miệng thơm ngọt, mềm mại cái lưỡi tiêm nếm lên so ngày hôm qua chính nàng làm bánh hoa quế còn muốn thơm ngọt. Mềm mại, nặng nề mà lại hút một ngụm ngọt ngào. Cố Vô Cần tâm khô nóng vài phần, tùy nàng đi, nàng thích làm cái gì liền làm cái đó, mặc kệ nàng tàn nhẫn, vẫn là thủ đoạn ngoan độc, hết thảy đều là vì hắn, hắn có cái gì lý do ngăn cản, cho dù là tương lai có một ngày nàng đâm thủng thiên. Hắn tổng hội ở phía sau che chở, hôm nay, Cố gia đại trạch, Tưởng Mộng Vãn tiếp nhận hoa gì bưng tới trà, nàng ôn nhu mà cười cười. Nói một tiếng tạ, Tưởng tiểu thư, ngươi trước ngồi ngồi xuống, ta đi lên thông chi lão gia tử, nói ngươi đã đến rồi, hoa gì nói, không cần, ta trước ngồi trong chốc lát từ từ Cố gia gia. Lúc này, Cố gia gia hẳn là còn không có tỉnh ngủ đi, Cố lão gia tử là hôm trước xuất viện. Hai ngày này, nàng không cần đến bệnh viện đi chiếu cố hắn lão nhân gia, mà là trực tiếp tới Cố gia đại trạch bên này. Hoa gì nhìn thoáng qua treo ở trên vách tường đại đồng hồ treo tường. Cười trả lời, ân, sắp đã tỉnh, nàng xem như từ nhỏ nhìn Tưởng Mộng Vãn lớn lên. Đối với Tưởng gia cái này thiên kim ấn tượng thực hảo. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là văn nhã có lễ một cái nữ hài. Gần nhất Cố lão gia tử nằm viện, nàng mỗi ngày hướng bệnh viện chạy, so với thân tôn tử đều còn muốn săn sóc. Đứa nhỏ này thật là hảo đến không có lời nói hảo thuyết. Ta đây liền trước chờ. Khó khó được Cố Gia Gia ngủ rồi. Ta liền không quấy dậy hắn, Tưởng Mộng Vãn cười cười. Ta đây đi tiếp điểm trái cây tới. Tưởng tiểu thư ngươi chờ một lát một chút, nói. Hoa Dì liền muốn hướng phòng bếp đi đến. Tưởng Mộng Vãn chạy nhanh đem người kêu ở. Hoa Dì, không cần phiền toái, ngươi trước không vội trang. Ta có chút việc tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, nàng vỗ vỗ chính mình bên cạnh vị trí. Ý bảo Hoa Dì ngồi xuống. Tưởng tiểu thư, ngươi có chuyện gì trực tiếp phân phó là được. Ta đứng là đến nơi, Hoa Dì chạy nhanh xua xua tay. Quyết tuyệt, không quan hệ. Tưởng Mộng Vãn đứng lên đi qua đi đỡ Hoa Dì tay. Nàng đem người hướng sofa bên này mang, trực tiếp làm Hoa Dì ngồi ở trên sofa. Khóe miệng nàng ý cười xinh đẹp thân hòa, lại nói tiếp, Hoa Dì ngươi vẫn là ta trưởng bối đâu. Vô Cần cũng vẫn luôn thực tôn trọng ngươi, không dám nhận. Không dám nhận, ta một cái người hầu. Nào xem như Tưởng tiểu thư trưởng bối của ngươi, Hoa Dì không biết làm gì động động. Tưởng đứng lên, Hoa Dì ngươi ở Cố Gia công tác vài thập niên, ngay cả Cố Gia Gia cũng không có đem ngươi coi như hạ nhân đối đãi. Hoa Dì, ngươi quá câu nệ. Tưởng Mộng Vãn đè lại tay nàng. Ngăn cản Hoa Dì Tưởng đứng lên xúc động, thần sắc đột nhiên thay đổi. Tưởng Mộng Vãn nói, hai ngày này Cố Gia Gia xuất viện. Vô Cần có trở về Cố Gia xem qua Cố Gia Gia sao? Hoa Dì lắc đầu, phòng trừng nhị thiếu rất bận, ai cũng không có dự đoán được Cố đại ca thế nhưng không? Phải. Tưởng Mộng Vãn nói một đốn, tiếp tục nói, hiện tại Cố Gia Gia mới ra viện không lâu, chính mình một cái lẻ loi ở nhà, cho dù hắn trong miệng không có nói, nhưng là ta biết, hắn lão nhân gia là thực hy vọng Vô Cần trở về xem hắn. Đặc biệt là gần nhất đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hắn chỉ có Vô Cần một cái thân tôn tử, liền sẽ càng thêm tưởng niệm mà ni. Hoa Dì nhận đồng gật gật đầu. Mặc kệ là cơm trưa vẫn là cơm chiều, nặc đại trên bàn cơm, chỉ có Cố lão gia tử một mình một người ăn cơm. Kia gầy ốm khuất lụ bóng dáng, nàng nhìn cũng cảm thấy quá mức cô đơn quạnh quẽ. Hoa Dì, nếu không ngươi gọi điện thoại cấp Vô Cần, làm hắn trở về bồi bồi Cố lão gia tử đi. Tưởng Mộng Vãn nhìn Hoa Dì, ánh mắt rõ ràng, ta một cái người hầu, nào có tư cách nhúng tay lão gia tử cùng nhị thiếu sự. Hoa Dì chạy nhanh lắc đầu, cự tuyệt xuất khẩu. Hoa Dì, Vô Cần từ nhỏ đến lớn đều là ngươi trông chừng lớn lên. Hắn thực kính trọng ngươi, cho tới nay hắn đều sẽ cho ngươi ba phần mặt mũi. Ngươi nói rất có phân lượng. Tưởng Mộng Vãn bắt lấy Hoa Dì tay, thần sắc thành khẩn, ngươi lo lắng Vô Cần không muốn trở về coi chừng Gia Gia. Có lẽ có thể tìm xem mặt khác lý do, dù sao, làm Cố Gia Gia thấy thượng Vô Cần một mặt, hắn lão nhân gia nhất định sẽ thực vui vẻ, mặt khác lý do. Hoa Dì thần sắc sửng sốt, Cố lão gia tử cùng nhị thiếu gia tôn cảm tình không tốt. Hai người gặp mặt thực dễ dàng xảo lên, đây là Cố gia đại trạch sở hữu người hầu đều biết đến sự. Nhưng từ đã xảy ra Cố đại thiếu xong việc, Cố lão gia tử đối nhị thiếu thái độ đã xảy ra rất lớn biến hóa. Liền ngày hôm qua, hắn thế nhưng còn hỏi nổi lên nhị thiếu sự, nghĩ đến, lão gia tử là tưởng niệm nhị thiếu, hơn nữa có nghĩ thầm chữa trị hai gia tôn quan hệ. Tưởng Mộng Vãn nhìn ra được Hoa Dì ý động. Hoa Dì, ngươi cũng tưởng bọn họ hai người quan hệ giảm bớt đi. Hai người gặp mặt thời gian nhiều, ở chung nhiều, cảm tình tự nhiên mà vậy sẽ khá lên. Ta thật sự là không hy vọng thấy Cố Gia Gia chính mình một cái lão nhân gia lẻ loi mà tại như vậy đại trong phòng. Tưởng tiểu thư ngươi nói ta đều minh bạch. Hoa Dì xác thật cũng là không đành lòng thấy lão gia tử cùng nhị thiếu vẫn luôn sinh ra ngăn cách. Tưởng trước kia lão gia cùng phu nhân còn ở thời điểm, người một nhà hòa thuận vui vẻ hiệp hiệp, lão gia tử đối nhị thiếu cũng là thực vừa lòng, sủng ái. Sau lại, lão gia cùng phu nhân qua đời sau, lão gia tử cùng nhị thiếu quan hệ mới dần dần biến thành như vậy cứng đờ. Hoa Dì, ngươi là Cố gia lão nhân, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định thực hy vọng Cố gia gia cùng Vô Cần hòa hảo. Tưởng Mộng Vãn đem Bên cạnh cố lời nói microphone lấy lại đây đưa cho Hoa Dì. Nàng cổ vũ nói, Hoa Dì, đánh đi, làm vô cần trở về. Làm cố ra ra thấy thượng một mặt cũng hảo, nói. Tưởng Mộng Vãn trực tiếp ấn hạ cố vô cần điện thoại. Bên kia, cố vô cần thấp nhã từ tính thanh âm thực mau liền từ điện thoại kia đầu truyền đến. Huy, nhị thiếu, ta là Hoa Dì, có chuyện tình ta tưởng nói cho ngươi, Hoa Dì nắm microphone. Thấy Tưởng Mộng Vãn cổ vũ tán đồng ánh mắt, nàng nói, là cái dạng này, sáng nay ta ở phía sau hoa viên một cái chậu hoa. Rốt cuộc tìm được rồi phu nhân sinh thời vòng ngọc còn có một cái nhẫn. Không nghĩ tới là thực bạch ẩn nấp rồi, này hai dạng khác biệt đồ vật đều là phu nhân sinh thời. Thích nhất hai kiện trang sức, sau lại ném vẫn luôn không có tìm được. Không nghĩ tới là thực bạch ẩn nấp rồi. Thực bạch thích tàng đồ vật hành vi, bọn họ đều là biết đến. Bất quá vẫn luôn tàng đều là một ít ăn đồ ăn vặt. Không nghĩ tới châu báu cũng ẩn giấu. Tìm được rồi, điện thoại kia đầu. Cố vô cần bình đạm thanh lãnh ngữ khí rốt cuộc có một tia phập phồng. Đúng vậy, nhị thiếu, ngươi hôm nay yêu cầu trở về nhìn xem sao. Này hai kiện trang sức là nàng hôm nay ở rửa sạch hậu hoa viên thời điểm phát hiện. Chậu hoa còn ẩn giấu một ít không có mở ra đường cùng một cái thực bạch thực thích tiểu cầu cầu. Cố vô cần đem cuối cùng một phần văn kiện khép lại. Hắn cầm lấy lưng ghế thượng tây trang áo khoác. Nói, ân, ta hiện tại trở về lấy đi, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.